Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngô Thiên Dận đến Giang Châu tin tức, giới hạn tại Tần Vũ, Tề Lân, Sát Mãnh, ba người biết, bởi vì cái trước là khu 9 điểm danh truy nã nếu phạm. Mặc dù hắn bây giờ tại Giang Châu, có thể thực hiện sự tình vẫn như cũ cần rất cẩn thận. Không nên đại nói phô trương mở tiệc chiêu đãi. Bằng không thì một khi phát sinh điểm cái gì vậy, cái kia hối hận cũng không kịp. Mà đây cũng là vì sao Ngô Thiên Dận rất điệu thấp liền mang theo hai người tới. Đồng thời cự tuyệt Tần Vũ an bài hắn tại Diệu Quang trong công ty ở lại. Nhiều người phức tạp địa phương, kỳ thật hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Ngày kế tiếp, giữa trưa, vừa vặn trong học viện không có cái gì trọng yếu khóa. Vì lẽ đó Tần Vũ liền để Lâm Thành Đống giúp hắn đánh thẻ. Sau đó cho Triển Nam gọi điện thoại. Uy, trước đó ta nói với ngươi cái kia hộ khách đến đây. Ngươi ban đêm an bài một chút. Chúng ta tại khu bên ngoài đơn giản ăn cơm. Sau đó để hắn đi lục ra bên kia nhìn xem hóa. Dạng này về sau hắn cũng tốt hạ đơn. Tần Vũ nhẹ nói một câu. Được a, ban đêm ăn cơm trước. Lại đi buổi chiếu phim tối. Hết thảy phí tổn coi như ta. Triển Nam rất hào sảng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần làm những này. Người ta không phải cố lão cẩu. Căn bản không tốt cái này. Tần Vũ im lặng nói ra. Ngươi liền tự mình tới. Sau đó để lục ra bên kia an bài một chút là được. Ngàn vạn ghi nhớ. Người ở chỗ này càng ít càng tốt. Bọn hắn xem hết hóa. Sau đó xác minh một cái bản địa tình huống. Đoán chừng liền đi. Được thôi. Vậy ta còn tiết kiệm tiền. Triển Nam nhe răng nói ra. Ta một hồi cho Cửu Ngũ gọi điện thoại. Thỏa đáng. Tần Vũ gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Tần Vũ liền kêu Tề Lân cùng Sát Mãnh. Nhất khối ăn cơm. Thương lượng ban đêm đi xem hóa sự tình. Tiếng động mua bán theo thuốc không giống nhau lắm. Bởi vì thuốc là đối chứng đồ vật, trên mặt đất cần chủng loại cứ như vậy nhiều, vì lẽ đó Tần Vũ bọn hắn mỗi lần hạ đơn muốn hóa, cơ bản biến hóa không lớn, có thể tiếng động không giống, dáng dấp ngắn, im lặng mang vang lên, đủ loại, chủng loại phong phú, vì lẽ đó không có làm qua thứ này, người cũng không rõ ràng, trên mặt đất đều cần cái gì. Ngươi càng không biết nhà cung cấp hàng trong tay đều có cái gì. Đây cũng là vì cái gì Ngô Thiên Dận sẽ đã đáp ứng đến xem. Hắn đầu tiên là nghĩ nghiệm một chút hóa. Thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem nhà cung cấp hàng thực lực. Hơn 4 giờ chiều, Tề Lân mở một cỗ xe thương vụ. Tại rời Giang Châu không xa một cái sinh hoạt thôn nối liền Ngô Thiên Dận. Ta theo đối phương nói. Chúng ta buổi tối hôm nay liền không vào khu. Vừa vặn bọn hắn tại khu ngoài có cái nhà kho. Chúng ta đi qua nhìn một cái là được. Tần Vũ hướng về phía Ngô Thiên Dận nhẹ nói. Được, rất tốt. Ngô Thiên Dận gật đầu. Ăn trước cái cơm đi. Ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Được, Ngô Thiên Dận mặc một bộ rất rộng rãi rất dày vận. Động trang phục leo núi. Cả người núp ở trong quần áo. Nhìn xem phi thường không đáng chú ý. Lời nói cũng rất ít. Mọi người tại Giang Châu phụ cận tìm cái tiệm cơm, đơn giản ăn khẩu đồ vật. Trong bữa tiệc Triển Nam đuổi tới, theo Ngô Thiên Dận quen biết một cái, nhưng cái sau trầm mặc ít nói, vì lẽ đó hai người cũng không có quá nhiều giao lưu cái gì. Sau khi ăn cơm xong, thời gian liền đi tới 6 giờ tối nhiều chuông, Tề Lân lái xe, tốc độ không nhanh không chậm bỏ ra 4 giờ, mới chạy tới Nam Thượng Hải phụ cận. Cùng lúc đó, Cửu Ngũ vừa muốn theo công ty rời đi. Lục gia liền ngồi ô tô chạy đến. Để lái xe kêu hắn một cái. Các ngươi tại sao tới đây? Cửu Ngũ sau khi lên xe, nhìn thấy Lục gia còn có mù loà hai người. Biểu lộ phi thường ngoài ý muốn hỏi một câu. Ngươi không phải nói lần này là cái khách hàng lớn nha. Ta đi qua nhìn một chút. Lục gia nhẹ giọng nói ra. Gần nhất hóa không dễ đi lắm. Nếu là thật có thể đem cái này hộ khách nói tiếp. Chúng ta cũng có thể vào điểm nhanh tiền. Cửu Ngũ tâm tư cẩn thận. Hắn cảm thấy có thể là Lục gia còn không yên tâm hoàn toàn đối hắn ủy quyền. Lúc này mới chuyên chạy đến. Vì lẽ đó hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ chọn đầu đáp. Vậy liền chúng ta bốn người đi. Không cần lại gọi những người khác. Triển Nam nói cái này hộ khách thật khiêm tốn. Tốt. Lục gia gật đầu. Đi thôi. Đêm khuya. Khoảng 10 giờ rưỡi. Mọi người tại khoảng cách Nam Thượng Hải ước chừng 30 km bờ sông sinh hoạt thôn chạm mặt. Ta giới thiệu cho các người một chút ha. Tần Vũ đứng tại ô tô bên cạnh. Cười nói ra. Đây là ta tại bạn của Tùng Giang. Họ Ngô. Ta kêu hắn Ngô ca. Người tốt. Lục gia đưa tay. Ai? Người tốt. Ngô Thiên Giận lễ phép đáp lại. Song phương biết nhau một cái về sau. Cửu Ngũ mới chỉ về đằng trước cách đó không xa độc tòa nhà phòng nói ra. Hóa ở bên trong. Đi thôi. Vào xem. Đám người cất bước đuổi theo. Nhẹ giọng trò chuyện với nhau tiến vào độc tòa nhà bên trong. Nhà lầu có tầng 3. Nhưng trong phòng rất không. Liền cơ bản đồ dùng trong nhà đều không có. Tần Vũ chỉ thấy được lầu 1 có mấy giường chăn đệm nằm dưới đất. Giống như là có người ở chỗ này ở lại qua. Chỗ này bình thường có 3 cái nhìn kho. Các ngươi đã tới. Ta liền để bọn hắn ra ngoài buông lỏng. Ha ha. Cửu Ngũ thận trọng như châm sông Tần Vũ nói một câu. A, Tần Vũ gật đầu. Kho hàng ở phía sau. Cửu Ngũ chỉ về đằng trước tiếp tục nói. Thông hướng cửa sau hành lang rất tối. Mà lại có ít tầng cửa sắt lớn. Cửu Ngũ một đường nhắc nhở lấy đám người chú ý dưới chân. Mang theo mọi người đi tới hậu viện. Trong nội viện chung quanh tường cao có cao hơn 2 mét. Lại trên đầu tường toàn bộ lôi kéo lưới điện. Hai bên trái phải còn có 7-8 đầu không có cái chốt đại lang cẩu. Bất quá bọn chúng rất nhận thức. Nhìn thấy Cửu Ngũ bọn người. Tới ngửi một cái. Liền hồi ổ chó qua đêm sinh hoạt đi. Xuyên qua dài mười mấy mét sân nhỏ. Cửu Ngũ mới mở ra sau khi nhà kho. Ngô Thiên Giận cất bước vừa vào nhà. Đã nghe đến gay mũi hỏa y mùi vị. Lập tức quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Hoác, nơi này làm như vậy. Một đốm lửa cũng dễ dàng ra đại sự. Thùng thùng. Lục gia gõ gõ tường bàn. Trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Đây đều là phòng cháy phòng ngừa bạo lực vật liệu xây dựng. Trong phòng cũng có rất khoa học ngăn cách. Mỗi ngày đều có người kiểm tra. Sẽ không đảm nhiệm chuyện gì nhi. Ngô Thiên Giận nhẹ gật đầu. Là a, trong phòng này ngăn cách là không giống nhau lắm. Tìm người làm. Cửu Ngũ mở đèn lên. Quay đầu nhìn xem Ngô Thiên Giận nói ra. Ngắn ở bên trái. Dáng dấp ở bên trong. Lôi. Bách di pháo, APG, định vị nghi, quân dụng thông tin thiết bị, đều tại dáng dấp đằng sau. Ta dựa vào, Tần Vũ không thể tin hỏi, thông tin thiết bị là làm sao vậy? Người có thiết bị không có truyền thâu tín hiệu thiết bị đầu cuối. Cái kia có thể dễ dùng sao? Thiết bị đầu cuối là nguyên bộ A, có chuyên dụng hack server có thể mua kênh A. Các ngươi nhập hàng, chúng ta đưa tặng. Có thể trường kỳ sử dụng. Dãy số cùng về ai đều là giả lập. Thiết bị đầu cuối cũng không tra được cụ thể sử dụng địa phương. Cửu Ngũ giống như là một cái tiêu thụ kỳ tài đồng dạng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đây, người chỉ muốn hàng không mẫu hạm, quân hạm, máy bay chiến đấu cái gì chúng ta không lấy được. Còn lại, liền bọc thép xe bán tải, đào thải hai tay xe tăng, ta đều có thể làm đến. Ngoặc kép chấm chấm, Ngưu B, Tần Vũ hoàn toàn phục, thật là nghiệp dư không so được chuyên nghiệp ha. Bất quá những vật này ngươi bán cho ai vậy? Ai có thể dùng tới a? Đại lĩnh trước hồ đoạn thời gian phát sinh xung đột, có một nhà tại chúng ta chỗ này mua 20 môn bách di pháo. Bọn hắn không nhất định dùng, có thể nhất định phải có. Cửu Ngũ thấp giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm. Mà lại tượng Diệu Quang bảo an công ty như vậy. Bọc thép xe bán tải. Bảo an thiết bị đều từ chỗ nào tới? Không đều là tìm chúng ta dạng này người làm à? Chuyên nghiệp. Tần Vũ gật đầu. Tùy tiện thử. Muốn chơi cái gì chơi cái gì. Lục gia kéo một cái ghế ngồi xuống. Mỉm cười phân phó một câu. Đi. Ta mang các ngươi vào bên trong vừa nhìn nhìn. ta muốn thấy nhìn bọc thép xe bán tải. Tần Vũ vừa cười vừa nói, ngoặc kép chấm chấm, đại ca, trong kho hàng khả năng thả vật này sao? Cửu Ngũ im lặng, bất quá ta có thể cho ngươi nhìn hình ảnh, cùng dùng tài danh sách. Tần Vũ nguyên bản là đòn khiêng một câu, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nối liền lời nói đến. Vì lẽ đó hắn càng thêm cảm giác được, cái này sinh ý tràn đầy vô hạn khả năng cùng lợi nhuận. Tùng Giang thị trong vùng, một chiếc xe hơi vội vã ngừng đến Khai Nguyên khu mỗ trên đường phố. Lập tức một tên nam tử hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía đường biên vỉa hè thượng người hỏi một câu. Nói chuyện điện thoại xong sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.